Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, chương 546 trông coi ta. Hạ Tân cười khan nói, ta nơi nào đều chăm chú nhìn a. Nói, vấn đề này có phải hay không có điểm lạ? A hát, Trúc Hiểu Huyên thật thấp ứng tiếng. Sau đó, hai người chưa từng nói chuyện, thẳng đến. Trúc Hiểu Huyên cái bụng dẫn đầu, cô lỗ lỗ, kêu một tiếng. Biểu thị kháng nghị, này mới khiến Hạ Tân phục hồi tinh thần lại. Điều này cũng làm cho Trúc Hiểu Huyên quính lên. Sắc mặt đỏ bừng hận không thể đem đầu vùi vào trong đất đi. Luống cuống tay chân giải thích nói. Ta, buổi tối chưa ăn cơm, buổi trưa cũng chỉ ăn một chút. Cho nên, cái kia, cái này. Vốn là chưa ăn bao nhiêu, lại trải qua kịch liệt như vậy thi đấu. Trúc Hiểu Huyên tự nhiên đã sớm đói bất tỉnh, nàng cảm thấy cái này không thể trách chính mình. Trông coi Trúc Hiểu Huyên dáng vẻ quẫn bách, Hạ Tân đứng lên, cười nói, ta cũng đói bụng, chúng ta trước cùng đi chịu chút bữa ăn khuya a. Ân, Trúc Hiểu Huyên ngượng ngùng gật đầu, đang muốn đứng lên thời điểm, dưới chân một cái lảo đảo. Trực tiếp liền một đầu đi phía trước ngã xuống đi. Hạ Tân ngay cả vội vươn tay ra đỡ nàng. Trúc Hiểu Huyên nỗ lực đẩy ra Hạ Tân, tự mình một người đứng thẳng, nhưng dưới bàn chân đau đớn để cho nàng không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Xúc chặt chân mày, chân còn đau không? Hạ Tân ôn nhu hỏi. Nhớ kỹ Thư Nguyệt Vũ nói qua, động tác kia đối phương chân gánh vác rất nặng. Hơn nữa, Hiểu Huyên còn giống như thất thủ. Trúc Hiểu Huyên lắc đầu, nỗ lực cười nói, không đau, đừng nhúc nhích. Hạ Tân nói ngồi xổm người xuống, cẩn thận kiểm tra rồi dưới Trúc Hiểu Huyên chân mắt cá chỗ. Nơi đây hiển nhiên là xoay đến rồi, đều có chút sưng vù. Thực sự không đau, ta có thể đi. Trúc Hiểu Huyên ngoan cường biện giải. Thực sự, Hạ Tân hỏi. Thực sự, Trúc Hiểu Huyên gật đầu. Hạ Tân trực tiếp vươn một tay ở phía trên thoáng dùng sức nhấn xuống. Lập tức liền đau Trúc Hiểu Huyên lông mi đều vặn một khối. Trong cái miệng nhỏ nhắn không nhịn được phát sinh một tiếng rên rỉ thống khổ. Thân thể mềm mại mềm nhũn, sức chút nữa không có một lần nữa rồi ngã xuống. Hạ Tân cười khổ lắc đầu. Hiển nhiên không phải thật. Lên đây đi, ta cõng người đi qua. Nói đã quay lưng lại, ngồi chồm hổm xuống. Trúc Hiểu Huyên ngẩn người, nhỏ giọng hỏi một câu. Có thể chứ, vì sao không thể? A hát, Trúc Hiểu Huyên do dự một chút, chậm rãi úp sấp rồi Hạ Tân trên lưng. Cảm thụ được thân thể mềm mại phục đến trên lưng, Hạ Tân chậm rãi đứng lên. Có thể hay không trọng? Hoàn hảo. Nói như thế nào đây, vẫn có thể trọng, thật không biết nàng làm sao có thể nhảy cao như vậy. Trước cho ngươi ca gọi điện thoại a, đừng làm cho hắn lo lắng. Ân, vẫn là thấp tử ngươi cẩn thận tỉ mỉ. Trúc Hiểu Huyên đào điện thoại thời điểm, đem thân thể hoàn toàn, không hề khe hở đè lên Hạ Tân sau lưng của trên. Cũng để cho Hạ Tân rõ ràng cảm thụ được Trúc Hiểu Huyên bộ ngực trầm điện phân lượng. Sau đó sẽ lần ở trong lòng hoài nghi. Nàng là nhảy thế nào cao như vậy? Không chê trọng sao? Ân, ca, đối phương, ta theo thấp tử cùng một chỗ. Ân, hiểu rồi, ta đều lớn như vậy người. Không có việc gì, lạp, rong dài, ân, biết trở về lạp. Ngươi nói bậy bạ gì đấy? Biết, ta treo a, không sao thật, chỉ ngươi nói nhiều. Tái kiến, Trúc Hiểu Huyên có chút bất mãn treo dưới điện thoại, cảm khái nói, trời ạ, ca hắn cư nhiên đánh 17 điện thoại, cũng bởi vì ta buổi chiều đã quên nghe điện thoại, không có với hắn cùng đi ăn. Đây cũng quá khoa trương. Muội muội không ở, ca ca tổng hội lo lắng nha. Hơn nữa, ước đoán hắn đến bây giờ còn ở bên ngoài tìm ngươi đây. Ngoặc kép chấm chấm. A, làm sao ngươi biết? Hạ Tân cảm thấy cái này là chuyện đương nhiên. Hàng đêm vượt lên trước giờ cơm tối không trở về nhà. Lại không tiếp điện thoại. Mình cũng biết hết sức khẩn cấp chạy đi tìm người. Báo nguy cũng có thể. Chúng ta đi hơi chút địa phương xa một chút à. Tốt, Hạ Tân cái này hóa trang. Cũng không dám ở trường học phụ cận ăn. Tuy là biết hắn nhân không nhiều lắm, nhưng cũng bị người nhận ra. Hắn về sau nào còn có mặt mũi gặp người. Hai người tìm một lộ thiên xa hoa tiệm, ở đen tối không rõ góc ngồi xuống. Sau đó, điểm một bàn lớn xứng đồ ăn, đem Trúc Hiểu Huyên đều đối đãi. Thấp tử, vì sao gọi nhiều như vậy? Ngươi không phải đói không? Lại nói, cũng là khao ngươi a. Hạ Tân vừa mới nhưng lại đã cùng Thư Nguyệt Vũ ăn rồi. Ta đây cũng ăn không hết nhiều như vậy a. Hiểu Huyên, ngươi lại khiêm nhường. Thấp tử, Trúc Hiểu Huyên nhất thời chu cái miệng nhỏ nhắn bất mãn nói. Nhân gia sẽ không đối với chuyện như thế này khiêm tốn đâu. Ta nào có ăn nhiều như vậy a. Hạ Tân làm bộ nghiêm trang nắm chặt nắm tay. Khích lệ nói, Hiểu Huyên, tin tưởng mình. Ngươi có thể, chỉ cần phát huy thực lực của ngươi, điểm ấy sức ăn không đáng kể chút nào. Trúc Hiểu Huyên sắc mặt đỏ bừng chừng Hạ Tân liếc mắt. Xú thấp tử, nát vụn thấp tử, coi như phát huy toàn bộ thực lực, ta cũng ăn không hết nhiều như vậy lạp. Nhân ra nhưng là nữ sinh cũng, sức ăn rất nhỏ lạp. Hạ Tân cười cười, nếu có chí nhất định thành nha, có nữa chí. Cũng ăn không vô lạp, ngô thấp tử khi dễ người. Trúc Hiểu Huyên cầm bất mãn nhãn thần hung hăng trừng mắt Hạ Tân. Hạ Tân tự nhiên là đùa giỡn, cười với nàng cười, giải thích, kỳ thực phần lớn là cho ta chính mình ăn. Ta ăn nhiều, ngoặc kép chấm chấm. Trúc Hiểu Huyên đương nhiên không tin, đoán chừng là có chút lưu ý, đảo qua thường ngày tự nhiên không bị cản trở. Có chút câu nệ một hớp nhỏ, rất nhã nhặn ăn mấy thứ linh tinh. Hạ Tân nụ cười nhạt nhòa nói, Hiểu Huyên, ân, ngươi là ngươi, người khác là người khác. Ta cảm thấy cho ngươi ăn đồ dáng vẻ cũng rất khả ái. Không cần học những người khác dáng vẻ, không đúng, hoặc có lẽ là ăn đồ dáng vẻ đặc biệt khả ái. Trúc Hiểu Huyên mặt cười ửng đỏ. Giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn liếc Hạ Tân liếc mắt, phát hiện Hạ Tân biểu tình là nghiêm túc, lúc này mới lại cúi đầu, nhẹ nhàng, a hát, một cái tiếng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, dám miệng lớn ăn, u ám mây đen dần dần đi qua, một vòng ngân nguyệt ở chân trời bộc lộ tài năng, ôn hòa gió đêm, thổi lất phất Trúc Hiểu Huyên thái dương vài phát sao, ở trong gió khinh vũ. Hạ Tân ăn cũng không nhiều, cơ bản đều là Trúc Hiểu Huyên ở ăn, hiển nhiên là thực sự đói bụng, thẳng đến tiêu diệt trên bàn hơn phân nửa thức ăn, Trúc Hiểu Huyên chỉ có hãm lại tốc độ, hài lòng hút đồ uống. Hạ Tân lúc này mới lên tiếng hỏi, Hiểu Huyên, ta vừa mới một mực muốn một vấn đề, cái gì? Trúc Hiểu Huyên quăng tới nghi ngờ tầm mắt nhìn Hạ Tân. Ân. Ngươi có nghĩ tới không? Nếu như ta lúc đó không có để cho lời của ngươi, ngươi khả năng liền thắng a hát. Hạ Tân suy nghĩ thật lâu. Nếu như mình không gọi lời nói, Hiểu Huyên động tác kia cũng sẽ không phân tâm sai lầm. Phía sau cũng không trở thành chân thụ thương. Đánh bất động, nếu như tính luôn hai điểm này, Hiểu Huyên rất có thể sẽ thắng. Theo lý nói, Hiểu Huyên hẳn là quái bản thân mới đúng, lại còn một mực cùng chính mình xin lỗi. Trúc Hiểu Huyên kinh ngạc nhìn Hạ Tân, hồi lâu chỉ có biệt ly ánh mắt, nhẹ nhàng nỉ non tiếng theo tiếng gió truyền vào Hạ Tân trong tai. Ta không hối hận, không phải, chẳng nói, ta thật cao hứng, mặc kệ thấp tử gọi mấy lần, ta đều biết quay đầu, bởi vì ta hy vọng ở thấp tử gọi ta là thời điểm. Có thể lập tức để cho ngươi chứng kiến ta. Chính là như vậy. Cho nên đối với thua thi đấu, ta cũng không hối hận. Nàng hối hận là làm cho Hạ Tân theo thua đổ ước. Bất quá, coi như làm lại một lần, nàng cảm giác mình vẫn sẽ quay đầu. Vẻn vẹn, chỉ là muốn làm cho Hạ Tân nhìn chăm chú vào nàng. Ngạch, Hạ Tân rời qua ánh mắt, không nói chuyện rồi, hắn là không phải biết rõ làm sao trả lời. Trúc Hiểu Huyên cũng cúi đầu tiếp tục ăn mấy thứ linh tinh. Không dám nhìn tới Hạ Tân, chỉ có an tĩnh tiếng gió thổi ở bên cạnh hai người xẹt qua. Ăn xong đồ đạc, Hạ Tân còn phải đưa Trúc Hiểu Huyên trở về. Ngươi là về nhà hay là trở về phòng ngủ? Phòng ngủ à? Trúc Hiểu Huyên chát sáng trông suốt con ngươi nhìn Hạ Tân. Nàng muốn từ Hạ Tân trong ánh mắt nhìn ra điểm cái gì? Bất quá nàng thất vọng rồi. Hạ Tân nhất quán bình tĩnh nhãn thần, làm cho người xem không ra nội tâm hắn ý tưởng. Hạ Tân vẫn cõng Trúc Hiểu Huyên trở lại phòng ngủ dưới lầu. Đây cũng là hắn ngày hôm nay lần thứ hai tặng người đã trở về. Ngoặc kép, bẻ bẻ, bẻ bẻ, Trúc Hiểu Huyên hướng về phía Hạ Tân giơ giơ tay nhỏ bé. Điểm lấy một chân, có chút cật lực hướng phía trong phòng ngủ đi tới. Chỉ là vừa đi lên bậc thang đã bị Hạ Tân gọi lại. Hiểu Huyên, ta cảm thấy được, ngươi cũng thắng. Ân, Trúc Hiểu Huyên quay đầu lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Hạ Tân. Hạ Tân ngượng ngùng tao liễu tao gương mặt. Nói như thế nào đây? Ta cũng đã chiếm phân nửa thua nguyên nhân a. Cho nên, cái kia, chính là, cái này, đối phương. Ý của ta là thưởng cho hữu hiệu như cũ. Không sai, ta muốn nói chính là cái này. Gì, nhưng là, không có thế nhưng, ta nói hữu hiệu thì có hiệu. Bất quá phải đợi chân ngươi bị thương được rồi sau đó. Chính là như vậy, ta đi trước. Hạ Tân nói liền vội vội vàng vàng, cũng như chạy trốn ly khai. Thẳng đến trông coi Hạ Tân thân ảnh biến mất ở bóng cây phía sau. Trúc Hiểu Huyên mới hồi phục tinh thần lại, đầu tiên là thoáng ngẩn người, ngay sau đó nhãn thần sáng ngời, bước nhanh muốn lên lầu, đi ra hai bước, lại đau nàng không thể không thu lại chân, đây quả thực là ở tự mình hại mình, bất quá trong ánh mắt vui sướng là làm sao cũng không che giấu được. Trên thực tế, yêu cầu của nàng rất đơn giản. PBTXTSEYANGE-NÔI-DÂU-LỜN chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.